FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, trở về. Hoàn thành thí luyện phó bản mặc dù không có 10 liên rút thưởng ban thưởng, nhưng đem Jin cùng Ata ngoặt trở về cho D. Senko liền cảm giác đã giá trị về phiếu. Huống chi lần luyện tập này phó bản căn bản nhất mục đích là đem Crying Warmonger. Crying Warmonger, cái này Noble Phantasm cường hóa đến nguyên bản trình độ. Nguyên bản Crying Warmonger. Crying Warmonger là cấp A Noble Phantasm. Đẳng cấp này đã là tương đương cao. Không nghĩ tới Senko đem đại chén thánh cho đóng gói mang về thế mà kích hoạt lên một hạng ẩn tàng ban thưởng. Chỉ cần Senko đem đại chén thánh nộp lên trên, hệ thống liền có thể đối với Senko tiến hành một lần cường hóa. Cường hóa chủng loại hàm cái thuộc tính, trang bị, kỹ năng cùng trọng yếu nhất Noble Phantasm. Cụ thể hệ thống trực tiếp cấp ra mấy cái tuyển hạng. 1. Ngẫu nhiên lựa chọn gân lực, bền bỉ, nhanh nhẹn, ma lực 4 hạng thuộc tính cơ sở bên trong một hạng. Đem nó cường hóa đến X cấp. 2. Ngẫu nhiên lựa chọn một hạng chức giới kỹ năng, có kỹ năng cường hóa hai cái lớn đẳng cấp. 3. Chỉ định một kiện trang bị cường hóa thành tương ứng đẳng cấp Noble Phantasm. Màu tím trang bị có thể cường hóa vì cấp C Noble Phantasm. Màu cam có thể cường hóa vì cấp B. Theo thứ tự suy ra. 4. Chỉ định một kiện Mystic Code cường hóa một cái cấp bậc. 5. Đem Crying Warmonger. Crying Warmonger cùng kẻ yếu nghịch tập dung hợp hình thành mới Noble Phantasm. Nên Noble Phantasm có tỷ lệ rất lớn đi đến cấp A cộng. Có khá thấp xác suất đi đến X cấp. Ghi chú: may mắn dược thủy gia tăng may mắn giá trị vô hiệu. Nhìn thấy cái này 5 hạng, Senko chọn lựa đầu tiên liền đem hạng thứ nhất loại bỏ. Lợi dụng anh linh biến thân phiếu. Vô luận là biến thân trở thành Sasaki Kojiro hay là Spartacus, Senko đã thể nghiệm qua X cấp bền bỉ cùng tiếp cận X cấp nhanh nhẹn. X cấp bền bỉ, bất quá là rất khó bị giết chết thôi. Tiếp cận X cấp nhanh nhẹn tại đối mặt tiểu thái dương địa đồ pháo thời gian cũng là tác dụng có hạn. Không nói những cái khác, mấy vị kia quan vị anh linh, mấy vị đỉnh cấp đại lão có cái nào là dựa vào đơn thuần thuộc tính cơ sở ngồi vào đỉnh phong bảo tọa. Đồng lý hạng thứ hai cũng bị loại bỏ. Mình bây giờ đều là chút cấp E kỹ năng. Cường hóa hai cấp cũng bất quá đến cấp D. Y nguyên tác dụng không lớn. 3. 4 hạng cường hóa thuộc về cường hóa trang bị. So thứ nhất thứ hai hạng còn không bằng. Senko trong tay chỉ có màu tím cấp bậc trang bị. Nhiều nhất đạt được một cái cấp C Noble Phantasm. Còn Mystic Code, duy nhất tam tinh Mystic Code lại là một kiện pháp gia Mystic Code. Cường hóa đến tứ tinh cũng là cường hóa pháp hệ thuộc tính. Chẳng lẽ muốn hắn hiện tại chuyển chức thành pháp gia hay sao? Thứ năm hạng, xem xét liền không giống bình thường. Hệ thống cấp ra rất nhiều điều kiện hạn chế. Ngược lại bại lộ cái này tuyển hạng so cái khác tuyển hạng mạnh quá nhiều sự thật. Vì hạn chế Senko, hệ thống thậm chí để may mắn dược thủy đều mất hiệu lực. Đủ thấy cái này tuyển hạng chân quý. Vì đem Noble Phantasm từ B cộng tăng lên tới cấp A. Chỉ đề thăng nửa cấp lại cần Senko tiến hành một trận độ khó không thấp thí luyện phó bản. Đủ thấy Noble Phantasm muốn tăng lên cấp bậc là cỡ nào không dễ dàng. Cái này cũng không giống như là FGO game điện thoại bên trong như thế. Hạ cái Noble Phantasm bản liền có thể tăng lên nửa cấp. Mà lại Noble Phantasm mặc dù phân chia rất nhiều đẳng cấp, nhưng X cấp cùng cấp A ở giữa là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Kia là phàm vật cùng thần khí ở giữa chênh lệch. X cấp Noble Phantasm không có chỗ nào mà không phải là thần tạo chi vật hoặc tinh cầu tạo vật. Từng cái lai lịch to đến dọa người. Bây giờ một cái cơ hội như vậy bày tại. Nếu là không tuyển, Senko chính mình cũng muốn tìm khối đậu hũ đụng chết. Đáng tiếc hệ thống phong kín hắn gian lận con đường. Bây giờ chỉ có thể so vận khí. Senko vận khí, nếu như không dối trá chỉ có thể coi là rất ái quốc. Cũng không tốt cũng không xấu. chính là loại kia đại chúng hóa vận khí. Vận khí tốt thời điểm bộc phát một thanh, vận khí chênh lệch lại hội thuyền đám. Vì lần này rút thưởng, sen khô cơ hồ đem có thể làm đều làm mấy lần. Trai giới đốt hương tắm rửa nguyên bộ tự nhiên không cần phải nói. Các lộ đại thần đại lão, như cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh Thánh Nhân, Thượng Đế A đều bị cầu mong gì khác toàn bộ. Vì đề cao như vậy một tia xác suất, sen khô thậm chí mặt dày mày dạn đem sư tượng, Jin, Istazin, ai toàn diện mời đến. Chỉ vì mượn nhờ cái kia hư vô mờ mịt một tia hảo vận. Thân là một tên chiến sĩ, thế mà đem hết thảy ký thác vào vận khí bên trên. Nhìn cách ta không cùng ngươi cùng đi. Trong khoảng thời gian này ngươi rèn luyện lười biếng không ít. Cần hảo hảo đĩa, hoàn toàn huấn luyện một phen. Ta thân yêu sư tượng đại nhân. Ngài là nhất không có tư cách nói câu nói này. Ngài mỗi ngày treo ở bên miệng. Cái kia ưu tú nhất đồ đệ. Lúc đầu thực lực không tệ. Cũng là bởi vì vận khí thuộc tính quá thấp. Kết quả tham gia lần thứ 5 chén thánh chiến tranh. Không có cái nào một lần không phải chết thảm hạ tràng. Thật là khiến người ta người nghe rơi lệ người gặp thương tâm. Sen khô ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Lời này hắn đương nhiên không dám nhận lấy sư tượng mặt nói. Không thấy được biết được chuyện ngọn nguồn về sau. Sư tượng cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ. Nếu là sen khô lại làm cái lớn chết. Lần này chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Mặc dù như thế. Nhìn sư tượng kích động dáng vẻ. Sen khô biết. Một trận tàn khốc huấn. Du. Luyện. Da. Là tránh không được. Bất quá vì X cấp Noble Phantasm. Bị sư tượng đánh cho một trận tính là gì? Liền xem như bị đánh đến gần chết hắn cũng nhận. Hoắc tương đương hạ bọc. Người rốt cục minh bạch bản nữ thần vĩ đại. Đã ngươi thành tâm thành ý kỳ cầu. Bản nữ thần nhất định sẽ phù hộ ngươi đạt được ước muốn. Istazin một mặt cao ngạo nói. Trên thân tràn đầy thần tính rực rỡ. Cường thế để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá một giây sau vị này nữ thần điện hạ lập tức nguyên hình lộ ra. Bất quá sao tương đương muốn mượn nhờ bản nữ thần vinh quang không có vấn đề. Thế nhưng là bản nữ thần xuất tràng phí dùng thế nhưng là rất đắt. Một ngụm giá 20 viên cực phẩm bảo thạch. Không nói giá. Sen khô lập tức im lặng. Trực tiếp dùng còn sót lại không nhiều điểm năng lượng đổi 30 viên cực phẩm bảo thạch đưa cho. Nàng. Tay nâng lấy một nắm lớn ngũ thải tân phân cực phẩm bảo thạch. Istazin trên mặt không khỏi lộ ra tâm hoa nộ phóng biểu lộ. Nàng kém chút nghĩ trực tiếp chạy về gian phòng của mình. Đóng cửa lại đến xem thưởng thức. Cũng may nàng còn nhớ rõ lời hứa của mình. Đồng thời cho sen khô mang đến một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ta thế nhưng là chiến thần. Mà ngươi, của ta Master không hề nghi ngờ là một vị chiến sĩ. Bởi vậy, ta đem cho ngươi chiến sĩ chúc phúc, để ngươi may mắn ra thân, mọi việc đều thuận lợi. Istazin niệm tụng xong đảo từ về sau, ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại sen khô mi tâm, một trận nhu hòa ánh sáng vàng từ đầu ngón tay của nàng sáng lên. Tiếp lấy dung nhập sen khô trong thân thể, sen khô lập tức lòng có cảm giác, bản thân phảng phất tiếp xuống làm chuyện gì đều vô cùng thông thuận. Hừ. Lần này trước hết giúp ngươi một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tựa hồ là muốn ganh đua so sánh. Sư tượng hừ lạnh một tiếng. Ngón tay trong không khí vẽ ra liên tiếp phù văn. Đương nhiên đó là nguyên sơ rune. Chỉ là đem nó chia tách từng cái sen khô đều biết. Tổ hợp lại với nhau sen khô liền hoàn toàn không hiểu. Sư tượng vẽ xong cuối cùng một bút. Phù văn trong lúc đó hào quang tỏa sáng. Tiếp lấy lập tức lạc ấn tại sen khô trên thân. Lần này sen khô rõ ràng cảm giác được có cái gì trong minh minh đồ vật cải biến. Hừ, thật là một cái chán ghét nữ nhân. Nhìn thấy Skathat động tác, Istazin lập tức lộ ra 10 phần khó chịu biểu lộ. Tức giận nghiêng đầu, hai vị này ngược lại là thật có điểm trời sinh bát tự không hợp. Vô luận là chức giai, cung binh cùng thương binh, dáng người. Bình ích cùng cự ích, hay là lập trường, thần minh cùng thí thần giả. Hai vị này đều là thiên nhiên đối lập, có thể chung sống một phòng không đánh nhau cũng không tệ rồi. quyển mặt tiểu kết kế tiếp thế giới về trước sai. Hoa một hai chục chương chôn một cái hố to. Sau đó lại tiến về XXX. Tại viết chương một thời điểm. Tại hạ hay là tham khảo lấy nguyên tắc tại viết. Nhưng là quyển thứ nhất cuối cùng một chương. Tại hạ liền đã chôn xuống toàn diện thoát ly nguyên tắc phục bút. Cho nên, về sau viết sai xin đừng nên đem nó xem như nguyên tắc đồng nhân. Xin đem xem như tại hạ mượn dùng nguyên tắc bối cảnh. Thiết lập cùng bộ phận nhân khí nhân vật thế giới song song đến đối đãi. Dọc theo nguyên tắc sự kiện lớn đến viết. Đối với tại hạ tới nói xác thực đơn giản hơn một chút. Dù sao trụ cột đã mọc ra. Tại hạ chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình trang trí liền tốt. Nhưng cùng lúc tại hạ cũng cảm giác bị trói buộc tay chân. Cho nên tại hạ lựa chọn càng nhiều bản gốc. Về phần là đặc sắc xuất hiện hay là thả bản thân. Cái này cần thư hữu thật to nhóm bản thân để phán đoán. Mặt khác, tại hạ phát hiện, tại hạ thật sự là viết không tốt hài hước. Tại hạ tại trong hiện thực cũng không phải là cái hài hước người. Cưỡng ép hài hước. Có người lại nói cho ta là không rời đầu. O, no, thiên gặp đáng thương. Tại hạ thật là chăm chú đang giảng trò cười. Làm sao lại biến thành không rời đầu. Sớm báo trước, từ quyển thứ ba ở giữa màn bắt đầu. Tại hạ thử nghiệm cải biến một chút phong cách. Viết mang một ít huyết tinh hắc ám trí đấu tính toán loại hình. Đây cũng là tại hạ tìm kiếm đột phá phương thức đi. Trong lúc đó hội sen kẽ đậu bỉ khôi hài thường ngày. Nhưng chính như ta nghĩ miêu tả nhân vật chính. Chính là cái cực độ song tiêu người. Đối với người một nhà các loại cưng chiều các loại bao che khuyết điểm. Đối với địch nhân đánh chết đều là tiện nghi hắn. Trở lên, hy vọng các vị hoàn toàn như trước đây ủng hộ tại hạ. Bò bít tết bái tạ. Si gạch dưới. Si đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.